Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 42, ở bên tôi một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được dịp rảnh rỗi, cô gái nhỏ yếu đuối, tay ôm eo, bước chân loạng choạng đi vào đại sảnh, nơi đầy những tác phẩm nghệ thuật và tranh treo đắt tiền. Sau tấm bình phong bằng thủy tinh bán trong suốt, một hàng rượu vang cấp độ siêu tầm. Cô nhàn nhã mở một chai, vắt chút nước chanh, ngồi cô đơn trên sofa thưởng thức. Chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, bên trong không mặc gì, không có ai ở đây. Cô không thích bị bó buộc, đi dạo quanh căn phòng trống rỗng, ngắm nhìn. Buổi trưa, cánh cửa suýt két mở ra, hình ảnh Hứa Cảnh Tây bước vào đập vào mắt cô. Không còn mặc áo sơ mi đen như đêm qua, Lê Ảnh cúi xuống đặt ly rượu, cánh tay làm áo choàng tắm hở ra, để lộ những đường cong hoàn mỹ và những vết hôn rải rác trên người cô. Không biết từ đâu, cô có một chú thỏ nhồi bông trắng muốt đang nằm trên đôi chân trắng nõn nà của cô, một tay làm móng hồng ngọc đang vê tê vê lông thỏ. Nhàn nhã không có gì làm, đầy gợi cảm và quyến rũ. Cô gái nhỏ ngây ngô những ngày trước, giờ đã viết đầy phong tình nơi khóe mắt và chân mày. Trải qua gió mưa, quyến rũ nhưng mong manh. Lần này, lần nữa chịu đựng, chắc là vì không muốn phá hủy nét trong trẻo và thuần khiết trên người cô. Nhưng Hứa Cảnh Tây biết rõ, một khi không kiềm chế được nữa, sau này sẽ càng không thể dừng lại. Ly rượu vừa đặt lên bàn, Hứa Cảnh Tây không nói hai lời bế cô về giường. Cô thì thào đập vào ngực và áo vest của anh. Để em xuống, để em xuống. Hứa Cảnh Tây không nghe, nâng chân đóng cửa phòng. Sau vài giây, cơ thể mềm nhũn ngã xuống giường trắng. Cô hoảng sợ, vừa lùi lại, mắt cá chân bị Hứa Cảnh Tây nắm chặt kéo lại. Bóng tối bao trùm, anh giữ cô dưới thân, ngón tay gỡ bỏ áo choàng tắm của cô, đôi môi mím thành một đường thẳng. Trước khi đi, anh đã bôi thuốc cho em, để anh xem, đêm qua không phải là chưa nhìn thấy. Lê Ảnh không e thẹn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của anh. Anh dùng tay mở đôi chân cô ra, không phải tuân theo quy tắc mà bôi thuốc, không kiêng kỵ, không có giới hạn, vẫn không thể quên được người đàn ông trước mặt. Trên sân thượng trút hết cơn giận dữ lên cô. Lần này đến lần khác, Lê Ảnh ngăng chặt đôi chân. Người đàn ông mỉm cười chậm rãi, nằm xuống ngực cô, dùng khăn ướt lau tay. Anh dùng hai lần khăn giấy để lau sạch tay. Chưa bắt đầu mà em đã thế này. Biết anh đang nói đến điều gì? Mặt cô gái nhỏ đỏ bừng đến tận tai. Khuôn mặt trắng nõn như được anh chăm sóc kỹ lưỡng, mềm mại, làn da như hoa đang nở rộ. Cô ngẩng đầu, má cọ vào lòng bàn tay của Hứa Cảnh Tây. Hứa Cảnh Tây vê tê vê cô như vuốt mèo, từng chút một. Ít nhất lúc đó, Hứa Cảnh Tây có tâm trạng để cưng chiều cô, không liên quan đến tình yêu. Lê Ảnh tiến gần, hôn lên môi anh, chủ động, nhẹ nhàng, cầu xin sự cưng chiều. Hơi vụng về, cánh tay rắn chắc khóa chặt eo cô, không nói hai lời, bá đạo đẩy cô xuống giường, làm sâu thêm nụ hôn. Đôi tay không yên, tháo bỏ áo choàng tắm, mặc sức đi trên người cô. Nụ hôn mãnh liệt, làm rối loạn trái tim cô. Anh luôn kiêu ngạo, nụ hôn kết thúc, trán chạm trán, hơi thở gấp gáp, đôi lông mi dài ẩm ướt khẽ run. Như thế, anh có thể đừng lấy em làm trò đùa không? Ngón tay thon dài của Hứa Cảnh Tây rơi trên bụng cô. Nhớ lại những giọt nến trên đó, ác ý bóp nhẹ, cô gái nhỏ kêu lên, cơ thể càng căng thẳng hơn, không dám thở mạnh. Đừng như thế, được không? Giọng cô mềm mại, bá đạo. Hứa Cảnh Tây kéo chăn ra, ngắm nhìn hai mắt đỏ hoe. Anh quỳ trên giường, cúi xuống, hôn lên bụng cô. Lê Ảnh nhắm mắt, ngón tay không thể kiềm chế mà nắm chặt lấy chăn, vặn xoắn lại. Hứa Cảnh Tây giữ eo cô kéo xuống, tay chống hai bên, nhìn xuống cô, uống bao nhiêu rượu rồi? Cô cười, lắc đầu, chỉ hai ngụm, học được cách tham lam rồi. Hứa Cảnh Tây véo tai cô, cười vô tư, sao, sợ không đợi được anh về à? Sợ anh bỏ rơi em ở đây sao? Cô một mình ở suýt cả ngày, ngoài uống rượu ra, cô không nghĩ ra việc gì khác để làm. Không thừa nhận, em không có. Hứa Cảnh Tây đặt gối ở đầu giường, tựa vào, liếc cô một cái, cười, không có gì, có lẽ không kiềm chế được sau khi ăn thịt. Đôi mắt anh lúc này cực kỳ phong lưu, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông có khả năng nhìn thấu lòng người như anh. Lê Ảnh cúi xuống, không biết nói gì, ít nhất không coi anh là kẻ phụ bạc, nên nói, hy vọng anh sẽ về. Nghĩ là anh có về hay không? Thế là, Lê Ảnh chọn cách im lặng, không rời mắt khỏi khuôn mặt của Hứa Cảnh Tây. Trong im lặng, Hứa Cảnh Tây nắm tay cô. Em thật sự không biết nói dối. Nhớ anh thì nói ra. Giọng anh mang theo tiếng cười. Tốc độ nói không nhanh không chậm. Vốn dĩ là giọng điệu của anh. Ba phần kiêu ngạo, ba phần sa đọa, ba phần mơ hồ. Một phần còn lại là không bao giờ để tâm. Lê Ảnh vẫn không thừa nhận. Nghĩ đến anh rồi anh sẽ đến. Ít nhiều là xa xỉ. Chuyển chủ đề khác. Điện thoại của anh đâu? Hứa Cảnh Tây đặt chiếc điện thoại mới ở đầu giường. Đã thay rồi. Cô ngồi dậy trên giường. Đối diện Hứa Cảnh Tây. Anh ném như vậy. Một năm thay bao nhiêu lần điện thoại rồi? Hứa Cảnh Tây không trả lời. Ngón tay xoắn lấy tóc cô. Chuyển chủ đề, ngủ đủ chưa? Lê Ảnh gật đầu. Đúng lúc đó, cánh tay bị Hứa Cảnh Tây kéo lại. Nghe anh ra lệnh lười biếng. Ở bên tôi một lúc, cô đành phải nằm xuống bên cạnh anh, để anh ôm vào lòng. Anh chưa ngủ sao? Anh nhắm mắt, giọng lười biếng, ngủ không được. Lê Ảnh xoay người, nhìn vào khuôn mặt anh. Ngón tay trượt qua làn da anh. Người đàn ông này, làn da thật đẹp, như ngọc trắng tinh, rèm cửa dày được kéo lại. Chỉ còn lại ánh đèn yếu ớt chiếu lên khuôn mặt mịn màng của Hứa Cảnh Tây. Phủ lên một tầng cảm giác mệt mỏi và cô độc sâu sắc. Bầu không khí này khiến cô cảm thấy linh hồn mình bay bổng. Cuộc sống trước đây nhạt nhẽo bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác thỏa mãn. Cô suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, anh sống trong giàu sang phú quý, nắm quyền lực cao, muốn gì được nấy, sao lại có lúc không ngủ được, chẳng phải là không lo không nghĩ sao? Với nền tảng của gia đình họ Hứa, với địa vị của cha anh, bao nhiêu tài nguyên và mạng lưới quan hệ của thế hệ trước tích lũy. Trên đời này còn điều gì anh không có được? Chắc là không, con người này. Từ sớm đã bước vào trò chơi quyền lực, có lẽ chỉ cần có mỹ nhân bên cạnh, thỉnh thoảng đắm chìm trong chốn dịu dàng, cũng đủ để xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng anh. Về chuyện riêng tư, Hứa Cảnh Tây không bao giờ nói, Lê Ảnh chưa đến mức có thể biết mọi thứ về anh. Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng là đủ, chuyện nhiều quá, không rõ ràng được, Lê Ảnh không hỏi về chuyện riêng tư của anh. Không hỏi về tương lai của anh, vì trong đó không có tên cô. Cô hiểu, ngón tay của anh với khớp xương cân đối chậm rãi luồn vào tóc cô. Kéo cô vào lòng, cô gái nhỏ lặng lẽ nhắm mắt, nhưng vì đã ngủ quá nhiều nên lúc này lại không thể ngủ được. Cách chương.